Chương 489, một người hoàn toàn mới. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mà tại thành phố C lúc này, ngủ tới nửa đêm thì Lâm Tân Ngôn khát nước nên dậy đi uống, uống xong cô về giường nhưng lại không thể ngủ được nữa. Cô dứt khoát ngồi dậy, cầm một quyển sách ngồi bên giường để đọc. Cô ngủ một mình một phòng, hai đứa bé ngủ ở phòng khác nên cũng không sợ quấy rầy các con. Căn nhà cô đang sống không phải tòa nhà riêng biệt, mà là một tiểu khu có môi trường và trang thiết bị rất tốt, hơn nữa cũng rất yên tĩnh, mỗi tầng một nhà, diện tích không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ, 160 m², 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng bếp, 1 phòng khách. Tần Nhã quay lại cũng sống ở đây với cô, là cô yêu cầu Tần Nhã về đây ở, trước đó Tần Nhã đã chịu tổn thương, ở đây nhiều người tránh cho cô ấy ở một mình lại suy nghĩ lung tung, 4 phòng vừa hay đủ cho họ ở. Phòng cô bố trí một giá sách ở phía bên phải sát cạnh cửa sổ, trên đó để đầy các loại sách. Không phải sách liên quan đến thiết kế thời trang mà là sách văn hóa lịch sử nước Z, là một đất nước rộng lớn với 5.000 năm lịch sử, phi vật sản mà tổ tiên để lại mang tính biên bắc thâm sâu nhiều không kể xiết. Trong số những quyển sách này có một ít sách liên quan đến thêu thùa, chỉ thêu thôi cũng có rất nhiều loại, thêu tay thủ công, thêu máy lắc tay, thêu vi tính, thêu hai mặt. Trước đây cô đã có ý định nhưng chưa từng nghiên cứu sâu, bây giờ tỉnh lại thì phát hiện những thứ này thật sự rất đẹp, nhất là văn hóa truyền thống trong nước, biểu tượng màu đỏ mang ngụ ý vô cùng tốt đẹp. Cô đọc được một đoạn văn kết hôn thời cổ đại từ trong một cuốn sách, cô đã bị trang phục cưới trong đó thu hút. Áo cưới trắng là trang phục cưới đang lưu thông trên thế giới hiện nay, là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều cặp đôi trẻ tuổi khi kết hôn. Màu trắng tinh khiết tượng trưng cho tình yêu hồn nhiên, trong sáng. Thật ra đây không phải ngụ ý ban đầu, mà là lời giải thích của con người thời đại sau này. Ngược dòng tìm hiểu nguồn gốc của váy cưới màu trắng thì nó được bắt đầu từ thời đại Dung, bởi vì lúc đó màu trắng tượng trưng cho sự vui mừng, chỉ đơn giản là như vậy. Cũng như màu đỏ của nước mình là màu sắc vui mừng. Xét về mặt thị giác, Lâm Tân Ngôn cảm thấy màu đỏ càng thể hiện rõ sự náo nhiệt vui mừng hơn. Màu đỏ, nhiệt tình trào dâng, kiều diễm như lửa, trầm lắng mà sôi động. Theo cô thấy thì váy cưới màu trắng càng có thể thể hiện tâm trạng của một người khi bước vào cung điện hôn nhân. Nó tích cực nhiệt thành, lại có một ao ước mịt mờ. Theo cô thì khoảnh khắc vừa mới bước vào cung điện hôn nhân sẽ có tâm trạng thế này, có mơ ước, có chờ mong, cũng có sự nhiệt tình. Lần này cô làm một bộ sưu tập gồm 12 bộ. Toàn bộ thiết kế đều dựa trên nền trang phục cưới cổ đại, kết hợp với một vài yếu tố hiện đại. Mỗi một bộ đều mang kiểu dáng khác nhau, cách thêu cũng khác nhau, nhưng chất vải chủ yếu lại cùng một loại. Sợi hương vân kết hợp cùng các loại thêu, váy cưới cổ đại hòa hợp cùng nguyên tố hiện đại, một kiểu dáng và biểu tượng hoàn toàn mới. Cô gọi bộ sưu tập này là phong cách Trung Quốc kiểu mới. Cô phát hiện gần đây trong nước đang rất phổ biến đồ gia dụng mang phong cách Trung Quốc kiểu mới, cho nên từ sâu bên trong mỗi con người vẫn có tình cảm sâu đậm với những thứ mà tổ tiên để lại. Cô không những muốn sợi hương vân đi vào cuộc sống của mọi người một lần nữa mà còn muốn làm rạng rỡ truyền thống văn hóa này. Cô có quan hệ rộng, muốn tổ chức một buổi biểu diễn trang phục mới trên quốc tế là điều không khó. Việc cô cần làm bây giờ là thiết kế bộ sưu tập này thật hoàn mỹ không chút tì vết, nhất định phải rực rỡ trên sân khấu quốc tế. Trong quá trình chế tác, cô gặp không ít vấn đề. Thời gian này, cô vẫn luôn nghiên cứu những thứ này. Mặc dù hơi mệt nhưng rất dồi dào năng lượng, thi thoảng rảnh rỗi cũng sẽ nhớ tới người kia, nhưng phần nhiều thời gian cô sẽ giải quyết vấn đề. Đi sâu nghiên cứu, thử nghiệm nhiều lần, kiểu dáng cũng căn cứ vào sự thay đổi của các kiểu hoa văn, cho nên thời gian thấm thoát trôi qua. Đêm nay cũng vậy, cô đọc sách, đọc mãi rồi dựa vào giường ngủ thế bờ đi, trong tay vẫn cầm quyển sách, trời sáng vẫn chưa tỉnh lại. Bây giờ hai con cô càng ngày càng độc lập, gần như không cần người khác phải giúp, tự mặc quần áo, rửa mặt, đánh răng. Tần Nhã sáng sớm đã qua phòng Lâm Tân Ngôn ngó xem thế nào, biết đêm qua cô ấy lại thức đêm đọc sách thì không gọi nữa. Cô mặc quần áo ở nhà rộng rãi, váy dài 2 dây, tóc không chải chuốt gọn gàng mà buông xõa tùy ý hơi rối, nhưng lại tăng thêm đôi phần vẻ đẹp lười biếng. Cô vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, nhà có đặt sữa buổi sáng, mỗi ngày đúng 7 giờ sẽ đưa tới. Loại sữa này rất tươi, không thêm bất kỳ chất phụ gia gì, tương đối lành mạnh, chỉ là mùi vị không được ngon như làm gia công. Cô vừa làm trứng ốp lép vừa cho bánh sandwich vào máy nướng bánh, hai nhóc con thức dậy cũng đã chạy vào, nói rằng muốn giúp cô. Tần Nhã nhíu mày, các cháu có thể làm gì? Giúp cô chuẩn bị bữa sáng đó. Tông Ngôn Hy đưa tay muốn giúp cô chiên trứng ốp lép, thấy các bé nhiệt tình như vậy nên Tần Nhã cũng không tiện đã cờ, nhưng việc nguy hiểm cũng không thể để các bé làm được, vì vậy cô bèn giao cho hai bé việc mà các bé có thể làm. Ngôn Hy, cháu lấy sữa ở ngoài cửa vào đây, Ngôn Thần phụ trách nướng bánh. Tông Ngôn Hy rất tích cực, chạy ra ngoài bằng đôi chân ngắn ngủn của mình. Tông Ngôn Thần đứng trước máy nướng bánh, nhìn bóng lưng Tần Nhã đang gọt hoa quả rồi hỏi, cô Tần Nhã, mỗi lần cháu nhìn cô đều cảm thấy như đang nhìn một người khác. Mặt Tần Nhã đã thay đổi, cô này cũng tên là Tần Nhã, nhưng không phải diện mạo ban đầu, giọng nói cũng không phải giọng trước kia. Trong vụ nổ, dây thanh quản của cô bị tổn thương nên diện mạo và giọng nói đều thay đổi, vì thế Tông Ngôn Thần mới cảm thấy cô Tần Nhã này khiến bé rất không quen. Tần Nhã không quay đầu lại, đặt hoa quả đã gọt xong vào đĩa rồi hỏi, vậy cô của bây giờ đẹp hay cô của trước kia đẹp hơn? Tông Ngôn Thần giống má suy nghĩ, hơn nữa còn rất nghiêm túc, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì trông cô bây giờ đẹp hơn, nhưng cháu vẫn thích dáng vẻ trước kia, có cảm giác thân thiết hơn. Tần Nhã tắt bếp, trứng chần đã sôi rồi, cô xoay người dựa vào kệ bếp, nhìn Tông Ngôn Thần hỏi, đề nghị gì? Cháu cảm thấy thế này, cô Tần Nhã bây giờ không phải là cô Tần Nhã. Tần Nhã cau mày, nhóc con cháu có ý gì? Không phải, cô đừng vội, nghe cháu nói đã, Tông Ngôn Thần vội vàng giải thích, giọng điệu rất khẩn thiết, lần này Tần Nhã bình tĩnh lại, khoanh hai tay trước ngực, kiên nhẫn chờ bé nói tiếp, cô muốn xem thằng nhóc này có thể nói được lời gì, cháu cảm thấy cô Tần Nhã hẳn là thuộc kiểu sống lại, chẳng những thay đổi khuôn mặt mà còn thay đổi cả giọng nói, cháu cảm thấy nên đổi cả tên nữa, như vậy mới là một người hoàn toàn mới. Sau này bé và em gái gọi cô cũng không cảm thấy mất tự nhiên nữa, mỗi lần gọi cô Tần Nhã, bé đều xoắn xuýt một hồi lâu. Tần Nhã trầm tư, lời cậu nhóc này nói dường như cũng khá có lý, bây giờ ngoài cái tên còn liên quan đến quá khứ ra thì nhìn từ diện mạo, cô đã không còn là dáng vẻ ban đầu nữa, coi như là một bản thân mới, đúng là có thể suy nghĩ việc đổi tên. Nhiệm vụ này giao cho cháu giúp cô nghĩ một cái tên dễ nghe mà lại có sức hấp dẫn đi. Tần Nhã hất cằm với Tông Ngôn Thần.